Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1301, chém ra cơn lốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đại quốc sư, Trần Quốc Sự là tu vi võ đế đỉnh phong, chỉ cách cảnh giới võ thần có một bước xa, tên chó này chết chắc rồi. Binh lính xung quanh kích động, hoan hô, bóng sét trùng điệp, trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh xuất hiện trước người Trần Huyền Lễ, đánh một kiếm về phía ông ta. Trần Huyền Lễ ngây người, suýt chút nữa bị hốt hoảng đến há miệng, kẻ này lấy dũng khí ở đâu ra, dám chủ động ra tay với ông ta. Giây tiếp theo, Trần Huyền Lễ kịp phản ứng, một cơn giận dữ giống như núi lửa phun trào. Đồ ngông cuồng, thằng nhãi danh, lão phu Trần Huyền Lễ, võ đế đỉnh phong, cả đời chưa từng nhìn qua tên cuồng vọng như chữ mày, còn chưa kịp nói, Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ. Om sòm, một kiếm đánh tới, dễ như bỡn, không khí như sắp bị xé toạc ra. Lúc này, Trần Huyền Lễ cuối cùng cảm nhận được sự khủng khiếp của Diệp Bắc Minh, sắc mặt đông cứng. Nhóc con, tìm cái chết cũng không chủ động bằng mày, hai tay khoanh lại đang chuyển động trước ngực, không khí nổi lên giống như sóng gió điên cuồng, tạo thành một cơn lốc đáng sợ đánh về phía Diệp Bắc Minh. Phụt, trong kiếm đoạn long trào huyết mang, chém ra cơn lốc, kiếm khí màu đỏ máu trong phút chốc xuất hiện trước mặt Trần Huyền Lễ, xé toạc tất cả. Mày, Trần Huyền Lễ kinh hãi, rút lui về phía sau, một tiếng ầm cực lớn, đại điện dưới chân ầm ầm sụp đổ, hóa thành phế tích. Trần Huyền Lễ bay lên không đứng, khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Nhóc con, mày rốt cuộc có lai lịch gì? Cách chương.